Nữ hoàng băng giá, chương 31, chép 22, nhiệm vụ bí mật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối, có 4 con mô tô chạy trong đêm. Hello rồi mới dùng lại baby. Amy nói trong khi đang cười con. Harley Davidson Rocker, cảm giác cũng không tệ từ ngày chúng ta bị giam cầm. Lucy cười ha hà, chạy con. Suzuki AEM Carbon Fiber Hayabusa. Granny và Jean không nói gì. Granny lái con. Legendary British Vintage Black, một chiếc xe với giá trên trời 4 triệu đô la Mỹ. Còn Jean là ai cần xin 172.000 đô la Mỹ. Bọn nó cứ như vậy phóng tới chân tháp Eiffel mà không hay biết đằng sau là chiếc xe thể thao màu vàng. Nhãn hiệu Ford Mustang Mach đang bám theo tụi nó một cách triệt để. Lấy hàng xong thì về nhà kho XYZ đó. Sẽ có người tới lấy. Jean nói qua bộ đàm. Amy đi lấy đi. Lucy, mày đi chặn bọn cớm cho tao. Granny, vùng của mày nguy hiểm đấy. Bọn hắc ưng bao vây chỗ đó rồi. Lucy, cướp hàng. Granny, có lẽ là vậy. Jean, hình như bọn chúng có lý do khác. Mày nhìn cái thằng ở bên phải kia. Amy, cái tên hôm bữa bị tụi mình quính á hả? Lucy vừa pha nói vừa cười. Cẩn thận một chút đi. Jean nhíu mày. Ok, Lucy, Granny, mày để con Amy đi lấy hàng đi rồi trở về sớm. 12 giờ rồi, Jean nhìn đồng hồ. Ừ, tao đi lấy hàng. Cẩn thận đấy, con Jean đi chặn bọn cớm phiền phức đấy đi. Không là con Amy lấy hàng không suôn sẻ đâu. Lucy, ok, còn hai đứa mày ở đây lo bọn kia đi nhá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chỗ bọn hắn. Thấy chưa? Giờ hay rồi. Can bực bội quát mấy đứa kia. Ai biết là bọn nó tách ra đâu. Kin, thì giờ hai đứa mày đi xe đi. Tao nhờ thằng Sun mang xe ra. Can, mày khôn nhể. Ken, kêu nó mang ra 3 chiếc mô tô rồi chạy chiếc này về. Kin, sao bữa nay mày khôn đột xuất dậy con? Ken, tao mà lị. Kin, có lẽ đi không mấy ba. Gần mất dấu rồi kìa. Can. Alo mày mang cho tao 3 con. Ao cha. Re pocupai nhá. Nhanh nhanh một chút. 1 phút sau. 3 con ui cha. Ray sáng bóng được mang ra. Chìa khóa em giao ấy anh. Ok. Chỗ nó. Em. Lucy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ xử lý băng hắc ưng sao đây? Lucy hỏi nó. Sạch sẽ. Granny. Ok. Nhưng mà. Không làm được. Granny nhướng này hỏi, nhưng lúc tao đi đánh mày làm rét dây. Lucy, ánh mắt của nó như nói là, tao đi tìm bá tước. Hiểu ý của nó, Lucy nói, thôi được rồi, tao đi liền. Lucy nói rồi phóng xe chạy đi. Còn nó sẽ làm gì trong khi 3 người còn lại đi thực hành NV? Bọn hắn ở đâu? Na, tất nhiên là đi theo dõi bọn nó. Bá tước là ai? Enchep. Rảnh thì đọc, và sau đây là một số thông tin tìm được về mấy cái xe. Harley Davidson Rocker có thể coi là một trong những chiếc xe mô tô đắt nhất trên thế giới hiện nay. Nằm ở vị trí thứ 8 trong danh sách của hầu hết các dòng xe gắn máy đắt tiền năm 2013. Với 4 động cơ twin cam được làm mát theo phương pháp không khí cổ điển E-cool. Cùng hệ thống phun xăng điện tử và 6 hệ thống truyền động tốc độ hành trình. Dòng Harley này cũng hỗ trợ thêm một hệ thống chống bó cứng phanh tự động. Suzuki AEM Carbon Fiber Hayabusa cũng đứng thứ 8 trong số các xe máy phân khối lớn đắt tiền nhất trên thế giới. Đây là chiếc mô tô đặc biệt được tạo ra bởi sự hợp tác giữa Suzuki và AEM. Dòng xe này được tung ra thị trường trong triển lãm SEMA Show. Một trong những triển lãm có uy tín nhất toàn cầu ở Las Vegas vào năm 2008. The Black Lightning, tia chớp đen, từng là mẫu thiết kế lừng lẫy một thời của hãng thiết kế xe hơi Vinson ra mắt vào tháng 9 năm 1948. Tại thời điểm ra mắt, tia chớp đen được coi là chiếc xe gắn máy chạy nhanh nhất trên thế giới. Với kích thước cơ sở của bánh xe là 55.5 inch và động cơ có sức mạnh 70 mã lực. Icon Sin là một chiếc mô tô thể thao được thiết kế dành riêng cho nhà vô địch thế giới một thời Barry Sin. Chiếc xe huyền thoại này được sản xuất và thiết kế bởi những người đã từng làm việc với Barry trong sự nghiệp đua xe tuyệt vời nhất của ông. Trong quan điểm của các tác giả thì Sin là biểu tượng cho chiếc xe chạy nhanh nhất và tuyệt vời nhất trên thế giới với động cơ turbo chá 1.400 phân khối của Suzuki cùng 4 xi lanh mang công suất 250 mã lực. Outrage Porcupine được xếp hạng là một trong những chiếc xe đắt nhất khi nó được bán đấu giá trong buổi đấu giá của Bonham tại Pebble Beach ca tháng 8 vừa qua. Đây là một trong những mô hình xe mô tô lâu đời nhất và được thiết kế bởi British manufacturer AJS từ Chiến tranh Thế giới 2. Dòng xe này luôn được ca tụng là dòng xe đầy phong cách cổ điển và luôn nằm trong danh sách một trong những chiếc xe đắt tiền của thế giới. Ford Mustang Mach, chiếc xe từng được xuất hiện trong bộ phim Death Proof ghi hình với màu sắc cùng tông với bộ trang phục của nhân vật Uma Thurman. Mấy bữa nay rảnh rỗi tìm trên mạng được mấy cái siêu mô tô nhìn đã mắt ghê luôn. Mấy bữa nay The Si nghĩ học thêm mới post chép N nè. Sở thích của Na là đua xe Vap, ước mơ thiết kế nội thất cho nên theo tiếng nói ước mơ post vài cái xe len chơi. Lâu lâu cúp điện đọc. D. Lu. Con gái con đứa mà thích chơi xe. Vô đai ta làm đẹp cho. Như con trai vậy thì màu. Chống ê, suốt đời đấy con nhá. Na, kệ ta, cách chương.